Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1072, phòng bán vé cùng xung quanh. 2019 năm trong nước Tết âm lịch thời gian điện ảnh thị trường chưa từng có phồn vinh. Luôn phòng bán vé đột phá 70 ước thẳng đến 80 ước mà đi. Xem ảnh đợt người vượt qua 2 ước. So sánh 2018 năm có thể nói là toàn diện tăng vọt. Nhưng mà đối với mấy bộ ý đồ tại Tết âm lịch đương đại triển quyền cước phim nhựa mà nói, Tết âm lịch đương không thể nghi ngờ là đau buồn thúc. Bởi vì chúng tất cả đều bị Lôi Đình Hành Động ép tới không thở nổi. Người sau phòng bán vé chiếm được luôn phòng bán vé 6 thành trở lên. Hung bạo đến vô tình trình độ. Mà trong đó tối đau buồn thúc không thể nghi ngờ là phi tin tức điện ảnh và truyền hình xuất phẩm. Năm đó 18 tuổi, này bộ thanh xuân tình yêu hài kịch mảnh chế tác thêm tuyên phát thành phẩm gần tới 2 năm ước, trong phim hội tụ nhiều vị đương đỏ lưu lượng minh tinh. Lại có phi tin tức hệ cường đại bối cảnh duy trì. Kết quả tại tháng 29 mặt trời đã cao ánh. Vô luận là dãy mảnh còn là phòng bán vé thành tích đều tương đối thảm đạm. Cũng liền tại một ngày 4 Valentine cùng ngày đơn ngày phá ức. Sau đó một đường đi thấp, cao su thụ mạng lưới 4.7 phân danh tiếng vô cùng thê thảm. Chiếu phim gần tới 10 thiên luôn phòng bán vé đều không có phá 3 ức. Tuy không đến mức vốn gốc không về, nhưng muốn thu hồi thành phẩm căn bản không có khả năng. Tháng 2 19 ngày, tiêu giờ đây, tinh, đêm đông trong kinh thành như trước trời đông giá rét, nhưng so sánh lễ mừng năm mới thời gian vắng ngắt, phố lớn ngõ nhỏ nhân khí đã khôi phục ngày xưa bình thường trình độ. Một chén nhỏ treo ở mái nhà cong, trói dán tại lan can cột đèn thượng nguyên tiêu đèn màu. Báo cho lui tới mọi người hôm nay là Tết âm lịch ngày cuối cùng. Nguyên tiêu ngày hội, như cũ là tại đầu mùa hè quán cà phê trong. Tuy quán cà phê tại tháng riêng sơ tam thời điểm liền trọng mới khai trương. Nhưng đêm nay sớm phủ lên đóng cửa chiêu bài. Bởi vì La Khải, Mạc Lam, Hạ Dĩnh, Lý Mộng Như, Khải Toàn nhạc đội tổ 4 người còn có nữ nữ. Manh manh lại tụ tập cùng một chỗ. An nguyên tiêu độ ngày hội. Hậu trù trong xương trắng mờ mịt, trong nồi lớn nước sôi sôi trào, từng con một tròn vo, mập trắng béo trẻ trôi nước trong nước toát ra, nhìn lên rất là mê người, mà ở bên cạnh nấu đài bày biện đựng đầy gạo nếp mặt khay đan trong. Từng con một đồng dạng tròn vo, mập trắng béo nguyên tiêu sắp xếp rậm rạp chằng chịt, đồng dạng mê người, phương bắc, cút, nguyên tiêu. Nam phương, bao, chè trôi nước, đêm nay tham gia tụ hội người đến tự thiên nam địa bắc. Vì chiếu cố mọi người bất đồng khẩu vị, cho nên Hạ Dĩnh cùng Xảo Xảo liên thủ, đã có nguyên tiêu lại có chè trôi nước. Hơn nữa hãm liêu có ngọt có mặn, nữ nữ cùng manh manh hai cái tiểu gia hỏa đứng ở nấu trước sân khấu mặt. Đệm lên mũi chân nhìn khay đan trong nguyên tiêu. Người sau dùng sức nuốt nước miếng, nhất phó thèm chảy nước miếng bộ dáng. Các nàng là vừa mới tiến vào, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, manh manh nhỏ giọng đối với nữ nữ nói, ta nghĩ ăn nguyên tiêu. Nữ nữ cũng nuốt nước miếng, thấp kêu lên, chờ một chút, hẳn là nhanh hào. Hai cái tiểu gia hỏa nói thầm âm thanh bị đăng tại nấu chè trôi nước Hạ Dĩnh cho. Nghe được. Nàng xoay người lại không khỏi cười. Các ngươi chờ không được a? Hạ Dĩnh cười nói, lập tức là tốt rồi. Các ngươi hồi chính mình trên ghế ngồi xuống. Ta cho các ngươi đầu qua. Manh manh lễ phép, cảm ơn a di. Nàng cắn chính mình ngón tay nhỏ, rất là lưu luyến. Sau đó bị nữ nữ cho khiên đi. Bên ngoài trong đại sảnh, La Khải, Mạc Lam cùng Lý Mộng Như còn có lão hắc đám người đang ngồi vây quanh tại trước bàn ăn nói chuyện. Phiếm, bầu không khí rất là sinh động náo nhiệt. Nói chuyện chủ đề là Lôi Đình Hành Động. cự ly chiếu phim gần tới 3 vòng thời gian, bộ phim này phòng bán vé đã tới gần 50 ước. Trước mắt tại trên Internet thảo luận nhiệt độ như trước không giảm. Rất nhiều quan môi đã thành vì lôi đình hành động, nước uống. Liên quan không ít tin tức xuất hiện nay ở nước ngoài một ít tạp chí lớn. Bởi vì lôi đình hành động, trước mắt phòng bán vé đã thành công đưa thân toàn cầu vé xem phim. Phòng 100 cưỡng ép liệt, trước mắt thứ hạng là đệ 75 vị. Bất quá bởi vì vẫn còn tiếp tục chiếu phim, cho nên bài danh không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Mà, lôi đình hành động cũng là duy nhất một bộ tiến nhập toàn cầu phòng bán vé top 100 bảng sản phẩm trong nước phim nhựa. Bàn Đức hai mắt sáng lên nói, nếu như toàn cầu phòng bán vé có thể đạt tới 70 ước, đó chính là có thể đi vào trước 30. 70 ức tương đương với 10 ức đô la, vừa mới đứng thượng đẳng 30 vị, không có khả năng, chấm ngoặc kép, La Khải nhịn không được cười lên, ta đoán chừng đến 55 ức tả hữu liền không sai biệt lắm. Đi qua trước 2 tuần bạo nóng, từ tuần thứ 3 bắt đầu, lôi đình hành động, đơn ngày phòng bán vé nhanh chóng trượt, dù cho cầm đến mật chìa khóa kéo dài thời hạn. Có thể tới 55 ước cũng liền không sai biệt lắm. Bàn Đức không phục, toàn cầu phòng bán vé a, ngày mai không phải là tại Bắc Mỹ cùng châu Âu quốc gia chiếu phim sao? La Khải lắc đầu, nước ngoài liền đừng hy vọng có bao nhiêu phòng bán vé, lôi đình hành động, tại hải ngoại. Chiếu phim liên quan công việc, đều là trung ảnh phương diện tại thao tác. Đồng thời đầu nhập một ít tuyên truyền tài nguyên, hy vọng để cho bộ phim này tại hải ngoại thị trường có thể có chỗ với tư cách là. Nhưng La Khải rất rõ ràng, lôi đình hành động, giọng chính phong cách quá rõ ràng. Loại này dân tộc chủ nghĩa, ái quốc, ôm ấp tình cảm khó có thể kích thích hải ngoại người xem cùng chung tình. Tại hải ngoại nguyện ý quan sát chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận người Hoa Hoa Kiều mà thôi. Cho nên cho dù là đầu nhập đại lượng tuyên truyền tài chính, cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Trung ảnh phương diện đoán chừng hội thất vọng. Bởi vậy La Khải căn bản lại không có đem hải ngoại phòng bán vé tính toán tiến vào. Mặt khác năm gần đây, sản phẩm trong nước phim nhựa tại hải ngoại thành tích đều vô cùng không lý tưởng. Nhiều bộ trong nước hơn 10 ước phòng bán vé điện ảnh tại Bắc Mỹ chỉ lấy đến hơn 10 vạn trên trăm vạn đô la đều rất bình thường. Thế cho nên không có bao nhiêu rạp chiếu phim nguyện ý chiếu phim sản phẩm trong nước phim nhựa. Có thể nói sản phẩm trong nước điện ảnh hải ngoại tiêu thụ thu vào trở thành lớn nhất điểm yếu. Ngược lại là mười mấy năm trước có mấy bộ sản phẩm trong nước phim nhựa hải ngoại phòng bán vé thành tích coi như không tệ, nước ngoài phòng bán vé có hay không cũng liền như vậy cùng một loại. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cười ha hả nói, chúng ta xung quanh sản phẩm lợi nhuận rất nhiều a. Nàng cười đến như thế vui vẻ, là vì lôi đình hành động, xung quanh sản phẩm là sơ hạ văn hóa độc nhất vô nhị đại diện. Ban đầu ở lôi đình hành động, xung quanh sản phẩm khai phát. Mọi người là có không đồng ý với ý kiến. La Khải cho rằng lôi đình hành động xung quanh sản phẩm là có thị trường tiềm lực. Nhưng Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn hai nhà cũng nhìn không tốt. Bởi vì tại xung quanh sản phẩm khai phát, sản phẩm trong nước điện ảnh cùng Hollywood điện ảnh căn bản không có biện pháp so sánh. Hollywood không ít phim nhựa, nhất là một ít anime mảnh lớn, khắp sửa anh hùng mảnh lớn kia tại xung quanh sản phẩm thượng lợi ích thu được có thể đạt tới phòng bán vé phân thành gấp 2-3 lần nhiều. Một bộ Hollywood mảnh lớn tại phòng bán vé thượng vô pháp thu về thành phẩm. Nhưng dựa vào các loại trao quyền cùng với xung quanh sản phẩm tiêu thụ thực hiện lợi nhuận thật là thường thấy tình huống, nhưng ở trong nước, tình huống như vậy chưa từng có xuất hiện qua. Trong nước người xem nguyện ý bỏ tiền tiến rạp chiếu phim xem phim, lại rất ít nguyện ý bỏ tiền mua sắm điện ảnh xung quanh sản phẩm. Đương nhiên này chủ yếu chỉ là sản phẩm trong nước phim nhựa. không ít Hollywood phim nhựa xung quanh ở trong nước cũng bán được coi như không tệ. Cũng có không tín tà, đầu nhập đại lượng tài chính khai phát xung quanh, kết quả lại là bồi thường có quần ngọn nguồn. Cuối cùng một bộ 3-500 sản phẩm phần món ăn hơn 10 khối thanh thương bán phá giá. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.